Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, Miêu Miêu. Lý gia cung phụng cùng còn lại vài vị đấu giá người sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. 500 triệu, bọn họ liền tính là đập nồi bán sắt đều thấu không ra 500 triệu a. Tống Kiệt một câu trực tiếp làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Cùng Tống Kiệt cái kia tiền xài không hết tới so, bọn họ vẫn là quá non. Phốp, chỉ thấy Tống Kiệt bên cạnh kia làm nhảm huynh đệ, vốn dĩ vừa mới uống vào một ngụm nước, lập tức liền phun tới. Hắn trợn to hai mắt, trừng nhìn Tống Kiệt. 500 triệu, 500 triệu có thể làm gì? 500 triệu có thể tại Tống gia lấy lòng mấy chỗ xa hoa khu biệt thự. 500 triệu có thể làm cái gì? 500 triệu có thể mua lấy ngàn chiếc đỉnh cấp xe thể thao. 500 triệu có thể làm cái gì? 500 triệu có thể bao dưỡng không biết nhiều ít một đường nữ minh tinh. Mà 500 triệu tại Tống Kiệt trong mắt tựa hồ chỉ là một con số. Hắn một cái giơ tay, 500 triệu liền hoa đi ra ngoài, liền mắt cũng không nháy một cái. Hiện tại kia làm nhảm huynh đệ là hoàn toàn chịu phục, cùng bên cạnh mình vị này so sánh, chính mình chút tiền ấy còn chưa đủ nhân ra ăn bữa cơm. Lý gia cung phụng sắc mặt càng là lúc ấy liền tái rồi. Hắn lấy là Tống Kiệt đã không có tiền, rốt cuộc tuy rằng Tống gia tiền không ít, nhưng là dù sao không phải là đứng đắn tập đoàn tài chính. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tống Kiệt hoa nhiều tiền như vậy, lại còn con mẹ nó có tiền. Trên đài người chủ trì lúc này đều nhạc không ngậm miệng được. Hôm nay một trận buổi đấu giá này xuống dưới, chỉ là cho hắn trích phần trăm, đều có thể làm hắn tiêu sái phong lưu cả đời. 500 triệu, còn có so vị tiên sinh này ra giá càng cao sao? 500 triệu lần đầu tiên, 500 triệu lần thứ hai, 500 triệu lần thứ ba, thành giao. Phanh, theo tiểu chùy một tiếng rơi xuống, Tống Kiệt thành công lấy 500 triệu giá cả chụp được thiết trong lồng tinh linh. Mà lần này Tống Kiệt thành là đấu giá hội bên trên cười đến cuối cùng người thắng. Hàng đấu giá toàn bộ bán đấu giá xong, một lần này đấu giá hội cũng một cách tự nhiên phải kết thúc. Tống Kiệt sở hữu hàng đấu giá từ công ty đấu giá tìm Võ Cảnh tiến hành, tự mình đưa đến Tống Kiệt trong nhà. Nhưng là chỉ có một kiện hàng đấu giá bị Tống Kiệt cấp tự mình mang ra ngoài. Vật phẩm đấu giá này tự nhiên là kia chỉ tinh linh. Lúc này tại đấu giá hội bên ngoài bãi đỗ xe một chiếc đại chúng xe chi chung, Tống Kiệt vẻ mặt tò mò đánh giá bên cạnh mình này chỉ tinh linh. Nàng bị Tống Kiệt từ lồng sắt bên trong cấp phóng đi ra rồi. Tống Kiệt cũng không sợ nàng sẽ chạy, rốt cuộc lấy thân thủ của mình, nàng liền tính là chạy đến thiên nhai hải nơi hẻo lánh, Tống Kiệt đều có thể cho nàng chảo trở về. Nhưng là ra ngoài Tống Kiệt ngoài ý muốn là nàng cũng không có chạy, ngược lại thập phần ngoan ngoãn đi theo Tống Kiệt đi tới trên xe của hắn. Có thể là phố xá sầm uất chi chung quá nhiều người, nàng sợ hãi người, biết mình chạy không thoát, cho nên mới đi theo Tống Kiệt. Tống Kiệt quan sát tỉ mỉ nàng, phát hiện nàng tư sắc đích xác bên trên cực phẩm trong cực phẩm, dáng người càng là hảo đến bạo tạc, bất quá duy nhất có chút khuyết tật chính là nàng quá bẩn, toàn thân bẩn thỉu như là dã nhân giống nhau. Tống Kiệt hết sức tò mò sờ một cái nàng đuôi mèo, chỉ thấy nàng thập phần ngượng ngùng hướng trong một góc rụt co rút lại, cái kia đuôi mèo càng là theo Tống Kiệt tay trượt đi ra ngoài. Miêu, theo một tiếng mèo kêu, Tống Kiệt ngây ngẩn cả người, con mẹ nó, thật đúng là không biết nói lời nói, mà nàng cũng chính như người chủ trì theo như lời, nàng cũng sẽ không nói, chỉ có thể phát ra cùng loại với mèo kêu tiếng kêu. Tống Kiệt hết sức cảm thấy hứng thú, Trên thế giới này, trừ bỏ dị năng giả, vẫn còn có như vậy kỳ dị giống loài. Miêu yêu, tinh linh, lấy Tống Kiệt tới xem. Nàng càng giống là nhân loại cùng miêu một loại kết hợp người. Nhưng là nhân loại cùng miêu lại có thể kết hợp. Cái này làm cho Tống Kiệt thập phần không nghĩ ra. Bất quá bất kể như thế nào, nàng đã bị mình mua lại. Chính mình tổng không thể cầm nàng một chân cấp đá ra đi đi. Kia nàng chỉ có thể luân vì người khác ngoạn vật. Tống Kiệt mang theo nàng đi tới một khu nhà cao cấp thương trường chi nội. Vì nàng chọn lựa mấy bộ bên trên quần áo tốt, Tống Kiệt cũng không có mang theo nàng đi. Bởi vì là Tống Kiệt sợ dọa đến người khác, cho nên liền cầm nàng cấp khóa ở xe bên trong. Tống Kiệt vốn dĩ cho rằng nàng sẽ thừa dịp chính mình lúc rời đi đào tẩu. Nhưng là Tống Kiệt sau khi trở về có chút ngoài ý muốn. Tống Kiệt phát hiện nàng thế nhưng thập phần ngoan ngoãn ngồi trên xe. Căn bản không có suy nghĩ muốn ý niệm chạy trốn. Cái này nhường Tống Kiệt hết sức tò mò. Nàng cư nhiên không nghĩ trốn chạy. Nàng là nghĩ như thế nào? Tiếp theo, Tống Kiệt mang theo nàng đi tới một quán rượu. Khai phòng lúc sau, Tống Kiệt đón đông đảo ánh mắt hâm mộ bên trong. Mang theo nàng đi tới gian phòng. Đi tới gian phòng lúc sau, Tống Kiệt chỉ một cái tắm rửa ở giữa. Nói, tiến đi tắm. Tống Kiệt vốn dĩ cho rằng nàng là nghe không hiểu chính mình nói chuyện. Nhưng là nhường Tống Kiệt thập phần ngoài ý muốn là, nàng cư nhiên phát ra meo một tiếng, tiến vào tắm rửa ở giữa. Sau đó đóng lại tắm rửa ở giữa cửa phòng, nàng lại có thể nghe hiểu được chính mình nói chuyện. Cái này Tống Kiệt liền thập phần tò mò, nàng còn xem như tinh linh sao? Nàng trừ bỏ trường lẫn kỳ dị cùng sẽ không nói ở ngoài. Cùng thật nhân loại giống như không có gì khác nhau a. 10 phút sau, chỉ thấy nàng từ tắm rửa ở giữa bên trong đi ra. Cũng phát ra meo một tiếng, tựa hồ tại đối Tống Kiệt nói nàng tẩy xong rồi. Tống Kiệt ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, chỉ là nhìn thoáng qua. Tống Kiệt lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Tắm rửa xong nàng, thoạt nhìn càng thêm thanh thuần xinh đẹp. Cái kia trắng nõn da thịt, quả thực như là từ thế giới giả tưởng bên trong đi ra người giống nhau. Nàng quang gót chân nhỏ, nhéo chính mình tay nhỏ, cúi đầu nhìn chân của mình, cũng không tiện đi xem Tống Kiệt, mà nàng vừa rồi xuyên váy cỏ thảo y, nàng cư nhiên không có mặc ra tới, nàng cư nhiên là người trần truồng ra tới. Trắng noãn một mảnh da thịt hoảng Tống Kiệt đau cả đầu. Nàng dường như đã biết mình sau đó phải làm gì. Nàng quang gót chân nhỏ, tự mình đi đến trên giường. Tiểu nha đầu này, tựa hồ chỉ số thông minh rất cao a. Nàng tuyệt đối không phải loại chỉ số thông minh này thấp hèn động vật. Nàng tuyệt đối có được cùng nhân loại giống nhau chỉ số thông minh. Tống Kiệt bất đắc dĩ cười cười. Tống Kiệt cầm quần áo ném cho nàng, nói, mặc quần áo vào đi. Dứt lời, Tống Kiệt liền đi ra gian phòng. Nàng tựa hồ cũng là hơi kinh ngạc, bất quá nàng vẫn là cúi đầu cầm lấy Tống Kiệt ném cho y phục của nàng. Từng món hướng trên người mình bộ lên. Vài phút lúc sau, nàng liền xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt, mặc vào một thân hàng hiệu quần áo thường nàng. Càng thêm giống là một người 18-19 tuổi nghịch ngợm tiểu cô nương. Hơn nữa nàng thực thông minh. Nàng có một cái đuôi. Cái đuôi là không có khả năng bị cất vào trong quần. Cho nên nàng tại quần mặt sau mở ra một cái hố. Nhường cái đuôi của mình từ quần bên trong lộ ra. Nàng cái kia con ngươi màu xanh lam. Bén nhọn hổ nha. Hơn nữa nàng trên đầu dư thừa ra hai cái tai mèo. Thoạt nhìn giống như là thế giới giả tưởng bên trong miêu yêu giống nhau. Hiện ở niên đại này, thích ăn mặc như vậy tiểu cô nương rất nhiều. Nàng liền tính đi tại trên đường cái, cũng sẽ không có người cầm nàng làm yêu quái. Tống Kiệt cũng là cười. Nếu ta đem ngươi mua lại, vậy ngươi về sau liền đi theo ta. Ngươi còn không có tên đi.